Ngôi nhà hạnh phúc, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 28, sau cây ết dây chị Selena chuẩn bị cho kế hoạch của mình thì cái ngày hát mấy anh đến chở mấy anh đi thử áo cưới cũng đến. Selena, mấy anh đến gọi à? Kevin, tất nhiên, mà sao mấy cô lâu vậy? Chiro, xấu xí vậy có gì đâu àm chuẩn bị. Sock, Granny. Ờ thì kệ bọn tôi. Anh nhớ nói câu đó nha chưa con khỉ đáng ghét. Kiki, Oang Chư hôm nay em sẽ cho anh đều bất ngờ. Oang Chư, tôi xin cô uệ tôi nữa là tôi cảm ơn lắm gọi. Chứ bất ngờ gì? Hebe, thoai thoai trễ hát đi nhanh đi. Ella, mấy anh mà còn đứng nữa thì khỏi đi luôn đó. Chun, mấy cô có mặc đồ cưới cũng vậy à? Ella lườm Chun một cái. Tại chỗ thử đồ cưới. Aaron, này mấy cô mau vào đi. Chúng tôi thử đồ ngoài này. Hebe, vậy đi. Mấy chị bước vào trong thử đồ. Còn mấy anh ở bên ngoài đang chọn những bộ vest cho bản thân mình và ngồi chờ mấy SS. Granny, kế hoạch của chị là gì thế? Selena, từ từ đã nào. Quay qua nói với nhân viên. Selena. Chị làm ơn giúp em tẩy sạch khuôn mặt và trang điểm lại cho bọn em. Envy, được thoai. Một tiếng sau, gì mà lâu thế? Chiro, trời ơi chán quá. Cô Bích làm gì trong đó mà lâu vậy? Chun, chắc đang điệu. Oang Chư, em thấy có điệu cũng chẳng được ít lợi gì. Chiro, Oang Chư nó noi đúng dịt xấu xí thì vẫn vậy thoai. Sao có thể là thiên nga được? Aaron. Em bắt đầu chán ghét nơi này. Kevin, này bình tĩnh chờ chút đi dù sao cũng phải điều vì ngày trọng đại của đời người mà. Chiro, úi giời ui, ngày trọng đại gì? Ngày em sắp xuống địa ngục thì đúng hơn. Bên trong phòng trang điểm. Envy, cô ngờ mấy em lại đẹp thế. Mà sao lại phải làm mình xấu xí thế kia? Selena, SJ cảm ơn chị. Tại bọn em muốn dạy ấy tên kia bài học vì dám chê bọn em xấu. Granny, có nghĩa là chỉ mê gái đẹp thoai á. Envy, ra là vậy SJ. Kiki, hồi hộp quá đi hem bích mấy người đó sẽ thế nào đây? Ella, nhưng dù sao cũng trở lại hình dáng bình thường oai. Em thấy thoải mái, nhớ một tuần trước đó đầu tóc thì rối bời. Mặt mũi thì tèm L2 mét. Cô làm mấy người đó phát hoàn cũng uổng. Nghĩ lại em cũng cảm thấy đáng sợ thật. Hebe, mà khoan em có cách này chơi mấy người đó một cái. Selena, lại cách gì nữa? Hebe, lại đây em nói cho nghe. Cả đám chụm đầu lại nghe Hebe nói. Envy, nào cô dâu của mấy anh xong gọi lại đây xem đi. Mấy anh đi lại chỗ mấy chị đang đứng thì hoàn hồn. Nên chạy ra ngoài trở lại. Chiro, trời sao lại là các cô ấy. Seren, thoai tiêu gói. Lần này là cô xong gói. Chun, lộ gói. Cô thể nào giấu được nữa. Kevin, mà sao mấy cô đó lại phải thử áo cưới. Oang Chư, hay là bị ép kết hôn. Nên đi thử áo cưới. Chun, hát sao bộ định đứng đây luôn hả. Kevin, cô lẽ định đi vào ấy cô ấy bích mình đã bị lừa mấy tuần nay sao? Chiro, chứ hát phải làm sao đây? Granny, làm sao là làm thế nào? Cả đám, hà, Hebe, ủa sao mấy anh lại ở đây? Cô phải mấy anh ở nhà sao? Giả điên hay ghê? Aaron, thì, Hebe, sao hả anh yêu? Chun, tại vì bọn nó nói nhớ bọn em quá. Nên đòi qua đây ấy mà. Ella, vậy sao? Mà sao bích bọn em đang ở đây? Lại còn ăn mặc như chú dễ vậy? Selena, bộ định kết hôn với ai hả? Kevin, làm gì có? Oang Chư, mà mấy chị ở đây còn Kiki cô ấy đâu? Hebe, chắc còn ở trong đó. Chiro, mà công nhận hôm nay mọi người đẹp quá. Granny, vậy hả? Chứ hem phải anh chê bọn này xấu xí sao? Chiro, ủa là sao? Hebe, hem có gì Granny nó chỉ đùa ấy mà. Quay qua liếc Granny một cái. Aaron, mà này sao lại mặc đồ cưới hả? chẳng phải bảo là sẽ hem chấp nhận sao? Hê bê, hem bích, tại thấy người ta đẹp trai oá nên lỡ đồng ý gọi. Chun, vậy là các cô sẽ lấy chồng ư? Eo la, tất nhiên. Chun, vậy là mấy em lừa bọn này sao? Eo la, ai lừa ai thì vẫn còn chưa bích à nha. Lúc này Kiki chạy ra. Kiki, Oang Chư anh và mấy anh cũng ở đây à? Em tưởng chờ lâu quá bọn anh về gói chứ. Selina, ủa cô gái này là ai vậy? Eo la, cậu giấu Kiki quân người khác à? Oang Chư, em này cô bỏ tôi ra cái coi. Kiki, anh làm gì thế, chẳng phải chúng ta sắp trở thành vợ chồng gói sao? Còn mấy chị này là ai? Oang Chư, này cô đừng nói bậy. Ai là chồng cô chứ? Selina, chị em này là sao? Kiki, mấy chị là ai vậy? Granny, bọn chị là bạn gái của mấy anh này. Còn em, Kiki, em và mấy chị của em là vợ sắp cưới của mấy anh này. Ella, cái gì? Chun, cô phải như vậy đâu. Em đừng nghe lời con bé đó. Ella, vậy anh giải thích đi. Kevin, để anh nói. Chuyện là vậy nà. Em, Granny, á ra là vậy hả? Selina, sao bọn anh cô nói cho bọn em biết ngay từ đầu? Aaron, tại bọn anh sợ mấy người giận. Cho là mấy anh bắt cá hai tay nên hem dám nói. Hebe, vậy sao? Kiki, mấy anh SS cứ nói chuyện tiếp đi, em vào gọi mấy SS em ra. Chạy vào trong. Ella, anh hay quá ha. Định giấu tụi này đến khi nào? Hay là đợi cưới người ta ỏi dẫn về Taiwan giới thiệu với bọn em luôn? Chun, hem có mà. Thoài em đừng giận. Oang Chư, Kiki của tôi đâu? Sao chưa thấy cô ấy? Hebe, từ từ làm gì mà nóng dữ vậy? Kiki, đây em đây, ai vừa nhắc em đó? Oang Chư, là anh đây. 18 tuổi Chu Cô Phai 18 thang MU. A hát, Kiki. Ủa Oang Chư anh ở đâu chui ra vậy? Thêm một bà giả điên. Oang Chư, gì mà chui anh ở đây nãy hát gọi. Ella, chết em gọi Kiki ơi. Ox em có BX mới oải. Người ta chuẩn bị lấy vợ. Chị mới gặp vợ người ta. Xinh tươi như hoa á. Chun, này em thêm mắm muối nhiều vậy. Ella, kệ em. Hứ, Kiki, có thật hem Oang Chư? Oang Chư, à thì. Chiro, mà nãy hát nói chuyện cô thấy mấy ox mới của bọn em. Mấy người đó đâu? Hay để bọn em đi một mình? Aaron, phải đó đâu oài. Hebe, tất nhiên là đưa bọn em đến đây oài. Granny, người ta rất dễ thương. Chiro, vậy sao kêu ra đây đi? Cho bọn anh bích mặt luôn. Envy, này mấy công nhận có những cô vợ đẹp thiệt mà hem bích dữ. Bà này ở đâu chui ra vậy? Kevin, cô nói vậy là sao? Envy, thì là những cô này nè. Lúc nãy mấy anh dẫn đến. Trông ngộ nghĩnh lắm, nhưng mà sau cây ếch dây tôi trang điểm thì quá bất ngờ. Chun, tôi càng hem hiểu. Ella, sao anh ngốc vậy? Có nghĩa là người mà anh dẫn lại đây chính là bọn em á? Granny, sao còn dám chê nữa hem? Chồng tương lai của bọn em đang đứng trước mặt dây nà. Kiki, Oang Chư anh thấy bất ngờ em dành cho anh chưa? Oang Chư, bất ngờ thiệt, em dám lừa anh. Chiro, vậy ra nhưng ngày Oang người mà bọn anh sắp đính hôn. Hành hạ bọn anh đều là hai mấy em à? Aaron, vậy sao cô nói sớm để người ta đỡ lo? Hebe, he he nói ra mất vui. Kevin, sáng kiến này là của ai vậy? Granny, là Selina yêu vấu của anh kéo bọn em làm vậy á? Kevin, em hay lắm nha, lần này sẽ cho em bích tay. Chiro, ia thế là ác mộng của tôi đã tan biến. Cô ngờ vợ tôi lại là một tiên nữa. Granny, e hèm, chứ hem phải anh chê bọn em dữ lắm sao? Chiro, à thì, Ella, lại cãi nữa oải. Oang Chư, Kiki em đẹp lắm. Kiki, cái đầu của anh lúc nãy còn hem muốn lấy em nữa mà. Kevin, thoai mua đồ y gọi về nhà nói chuyện. Cả đám, ok, the end chép 28. Chép sau sẽ nói về lễ cưới của anh chị á. cách chương.